Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, chương 577, siêu việt chủng tộc cầu thả. Oanh, kinh khủng nổ tung, nhường toàn bộ chiến trường trong nháy mắt phảng phất lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất hai người sợ hãi không thôi, trừng lớn mắt, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Cái kia theo máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn bắn ra mà ra máy móc phi trảo, dàn thẳng khiến người sợ hãi, phảng phất có được làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, để cho người ta liền chống cự tâm tư đều không sinh ra tới. Các ngươi hồi trở lại đại thành đi. Lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu, sắc mặt nghiêm túc. Trong hư không, lão ẩu cùng thiên hồ bà bà sắc mặt âm trầm như nước, không ngừng phát động công kích. Tôn giả cấp bất diệt chủ công kích, làm cho cả bình nguyên đều sụp đổ thành thâm uyên. Lão yêu còn ở bên trong đây. Yến Bắc Ca nắm trường thương, sắc mặt khó coi. Sẽ cứu trở về, lão binh mở miệng nói. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sát. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất biết bọn họ đích xác không thể ở lại chỗ này, lão binh sẽ không cho phép. Cũng là bởi vì theo giờ này khắc này bắt đầu, chỗ này chiến trường đã triệt để không phải bọn hắn có khả năng liên quan đến. Vừa rồi cái kia, Yến Bắc Ca còn có cái cuối cùng nghi hoặc, không nên hỏi nhiều, trở về đi, lão binh nói ra. Về sau, mang theo Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất đám người rời đi chỗ này, mà trong chiến trường, các dị tộc sớm đã bắt đầu chạy tán loạn, nhanh như gió chạy trốn, muốn phải thoát đi chỗ này chiến trường, chạy như bay trên không trung. Lão binh lạnh lùng vô cùng, một cước đạp xuống, mặt đất lập tức thật sâu sụp đổ xuống, vô số dị tộc, tại một cước này phía dưới, thân thể nổ tung, một đám đồ chết tiệt. Lão binh có chút táo bạo, theo đuổi thần ma chiến trường lui trở về cường giả, tính tình cũng không quá tốt. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Lục Tầm đám người dồn dập đứng ở thành trì phía trên, nhìn chằm chằm xa xôi chỗ, phảng phất tại chỗ này đều có thể thấy cái kia mông lung thiên địa huyết sắc. Mà trong thành trì, rất nhiều thương binh cũng dồn dập chạy ra, nhìn cả người là thương Yến Bắc Ca đám người trầm mặc lại. Vô biên hắc ám không có tiếp tục quá lâu, Tô Phù cảm giác máy móc phi trào phảng phất giống như là một cái băng lãnh lồng giam, phong tỏa thân thể của hắn, không ngừng dính dấp hắn hướng chỗ sâu chạy như bay. Ở chung quanh có không ít máy móc phi trào, có nắm lấy nhân tộc thiên kiêu, có nắm lấy dị tộc, thậm chí liền mắt đỏ quỷ hỏa yêu đều trốn không thoát. Này máy móc phi trào phảng phất có một cỗ ma lực, dùng chính là đặc thù chất liệu, có thể nhường cảm giác con người biến đến không cách nào vận dụng, thậm chí liền linh hồn đều bị phong tỏa giống như. Tô Phù trong lòng kêu gào chữ bằng máu, có thể là hiếm thấy thế mà liền tiểu huyết đều không thể liên hệ với. Hắn tâm thần nếm thử tiến vào hắc tạp không gian, may mắn còn có khả năng tiến vào, mà vào hắc tạp không gian, Tô Phù liền có thể cùng tiểu huyết trao đổi. Cái kia máy móc phi trảo có được áp chế cảm giác đặc thù tài liệu, vô phương dùng giao lưu tinh thần. Tiểu huyết như vậy đối Tô Phù nói. Tô Phù hít sâu một hơi, máy móc thần tộc am hiểu làm đủ loại kỳ quái khí giới, giống tiểu mộng cái kia chiếc mộng tộc phi thuyền, nghe nói liền là máy móc thần tộc chế tạo. Mộng tộc phi thuyền có bao thần kỳ, Tô Phù rất rõ ràng. Bây giờ hắn thế mà bị kéo vào máy móc thần tộc trong đại bản doanh, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng trước mắt nổi lên ánh sáng. Oanh, chói mắt ánh sáng, để cho người ta nhịn không được chảy nước mắt. Hơi híp mắt, Tô Phù làm quen một chút cường độ ánh sáng, rất nhanh mở mắt ra, nhìn hướng bốn phía, đỉnh thì là 9 khỏa sáng chói như liệt nhật hàng tinh bản nguyên. Chói mắt, ánh sáng lóa mắt, chính là từ hàng tinh bản nguyên bên trong bắn ra. Thật xa xỉ, thế mà dùng hàng tinh bản nguyên tới làm kỳ đà. Bốn phía là từng cái treo ngược máy móc phi chảo bước trong, chảy xuống lần lượt từng bóng người. Tô Phù nhìn về phía bên cạnh, yêu linh linh phê đầu phát ra, hôn mê nằm ở trong đó, trong tay trường tiên thì là đứt gãy. Cái kia trường tiên chất liệu rất không bình thường, mà lại là tứ giai bảo vật, thế mà bị làm chặt đứt. Tô Phù giơ tay lên, tại cái kia máy móc phi chảo lên gõ gõ, phát ra tiếng leng keng. Có một cỗ thấu triệt nội tâm băng lãnh, đây rốt cuộc là chỗ nào? Đem bọn hắn kéo vào này máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn mục đích là cái gì? Mà lại, đang bị kéo vào trong thành trì trước đó, Tô Phù tựa hồ thấy được rơi mộc tôn giả công kích. Chẳng lẽ này máy móc thần tộc đại thành hành động, vượt ra khỏi nhân tộc cường giả đoán trước, gây sự tình a đây là... Nghe Lục Tầm nói, máy móc thần tộc sao trời bản nguyên cấp cho đã kéo dài thật lâu. Nếu như nói như vậy đến, máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn cường giả, một mực tại chủ mưu lấy cái gì? Hao tốn vô số tuế nguyệt tới chủ mưu một sự kiện. Chỉ bất quá, Tô Phù vận khí không tốt, vừa vặn đụng phải đối phương thu lưới thời điểm. Kéo kẹt, đột nhiên. Máy móc phi chảo lay động, tiếng leng keng vang, máy móc phi chảo bỗng nhiên buông ra, Tô Phù mãnh liệt rơi xuống, nện rơi trên mặt đất, dưới chân là băng lãnh dùng kim loại lát thành mặt đất, yêu linh linh như cũ hôn mê. Hạ xuống xong, Tô Phù thuận tay để ở nàng, không để cho nàng và mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Chung quanh không ít nhân tộc thiên kiêu. Tô Phù nhìn lướt qua, có chừng mười mấy người, những người này ở đây rơi ra phi chảo về sau, dồn dập tỉnh lại, nhập nhèm mở mắt ra, bị Tô Phù dẫn theo yêu linh linh cũng tỉnh, đột nhiên giãy giụa, thả ta ra, yêu linh linh nói, Tô Phù buông lỏng tay ra, yêu linh linh lập tức nện rơi trên mặt đất, bịch một tiếng, nghe đều cảm thấy đau, yêu linh linh đứng lên. Cảnh giác quét hướng bốn phía, nơi này là nơi nào? Nàng nhìn về phía Tô Phù, hỏi, máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn. Tô Phù nói, yêu linh linh hơi biến sắc mặt, thân phận của nàng không tầm thường, rõ ràng biết không ít bí mật. Máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa có lớn kinh khủng tồn tại. Cảm giác của ta, bỗng nhiên. Yêu linh linh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng phát hiện cảm giác của mình vô phương vận dụng, chỗ này tất cả tài liệu đều là hạn chế cảm giác, ở chỗ này vô phương vận dụng cảm giác công kích. Tô Phù nói, yêu linh linh vẻ mặt có chút trở nên trắng, mất đi cảm giác công kích, nàng một thân tu vi, ít nhất rút đi 7-8 phần, chung quanh. Không ít dị tộc tầm mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tô Phù đám người. Nhân tộc thiên kiêu nhóm, tụ đến, lưng tựa lưng tụ lại tại cùng một chỗ. Cái kia tôn khổng lồ mắt đỏ quỷ hỏa yêu gào thét một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Tô Phù. Đáng chết, chúng ta phải chết sao? Yêu linh linh cắn phấn nộn môi, nhăn đầu lông mày nói. Thời khắc này nàng, đối đầu bất diệt chủ, sẽ chỉ bị thuấn sát, không chết được, lúc trước ngươi dùng roi cứu ta, tiếp xuống đi theo ta trộn lẫn, bảo đảm ngươi không chết được. Tô Phù cười nói, hắn cùng những người khác nhưng khác biệt, cảm giác không vận dụng được, hắn còn có thân thể. Yêu linh linh nhìn xem Tô Phù, cũng là không nói gì, nếu có thể bảo đảm ta ra ngoài. Ta sau khi rời khỏi đây cho ngươi 1.000 vạn hằng tinh tệ. Yêu linh linh chân thành nói. Yên tâm đi. Ta Tô Phù giống loại kia thiếu hằng tinh tệ người sao. Cười nhạt một tiếng. Tô Phù lơ đễnh. nữ nhân này, thế mà định dùng tiền tới vũ nhục hắn cao thượng nhân cách. Tay lắc một cái, một tấm thẻ màu bạc đưa cho yêu Linh Linh. Phía trên này là ta tại đại vũ trụ thương hội số thẻ. Tô Phù nói, yêu Linh Linh, ngoặc kép, phồng hóa, thu Tô Phù thẻ bạc. Yêu Linh Linh mới là nhìn bốn phía, một tôn lại một tôn dị tộc chậm rãi tới gần nhân tộc. Chung quanh không ít người không đoạn hậu rút lui, cảnh giác vạn phần, cái kia tôn mắt đỏ quỷ hỏa yêu. Hỏa diễm tràn ngập, đốt chung quanh kim loại không gian, không ngừng hướng phía nhân tộc thiên kiêu nhóm bước tới. Về sau, hắn thấy được Tô Phù, há mồm phát ra gào thét, bất quá. Tiếng giống mới ra, lập tức một đầu máy móc phi chảo rơi đập mà xuống. Đưa hắn cho kềm ở. Không chỉ là hắn, chung quanh quỷ hỏa yêu toàn bộ đều là như thế. Hả, Tô Phù, yêu Linh Linh đám người ngây ngẩn cả người. Thổi phù một tiếng, máy móc phi chảo bỗng nhiên nắm chặt. Này chút quỷ hỏa yêu, lập tức bị máy móc phi chảo bóp vỡ nát. Nát vụn loại kia, cho dù là cái kia tôn bất diệt chủ cấp bậc quỷ hỏa yêu cũng là như thế. Màu xanh thăm thẳm máu tươi chảy tràn mà xuống, tại băng lãnh đồng hồ kim loại mặt, lộ ra hết sức xâm nhiên. Yêu Linh Linh đám người hít sâu một hơi, này máy móc phi trào, có ma tính a, theo huyết dịch chảy tràn, từng con máy móc phi trào đều là rơi đập. Chung quanh không ít hình thù kỳ quái dị tộc, dồn dập bị xoắn nát, máy móc phi chảo lấy đi, chỉ còn lại có thi thể đầy đất, thi thể nằm ngang ở giữa, huyết khí tung hoành, yêu Linh Linh toàn thân run rẩy, bất quá vẫn là dáng chống đỡ chấn định, dù sao cũng là thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Dù cho thực lực vô phương vận dụng, đảm phách vẫn là tồn tại. Đến mức Tô Phù thì là càng không quan trọng, so với này như ác mộng hình ảnh, Tô Phù cảm thấy 18 tầng địa ngục ác mộng khả năng càng đáng sợ một chút. Liếc qua vẻ mặt trắng bệch yêu Linh Linh, loại tâm lý này tố chất, Tô Phù cảm thấy yêu Linh Linh hẳn là sẽ là một vị hiếu khách hộ. Bước ra một bước, đi tới mắt đỏ quỷ hỏa yêu trước thi thể, mắt đỏ quỷ hỏa yêu trừng mắt. Chết không nhắm mắt, Tô Phù vỗ vỗ, đuổi giết hắn bất diệt chủ, đều là không có kết cục tốt. Thôi động mỏng manh cảm giác, đem mắt đỏ quỷ hỏa yêu thi thể thu vào. Tốt xấu là tôn bất diệt chủ, ra ngoài lại có thể trang bức. Âm âm, bỗng nhiên, Tô Phù phát hiện, chung quanh cửa kim loại mở ra, có âm vang tiếng bước chân theo chỗ sâu truyền đến. Ta cảm nhận được thuần khiết vô hạn nhân tộc đỉnh cấp huyết mạch mùi vị. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nhìn sang, trong bóng tối, một tôn khoác lên quả phụ da người máy hành tẩu mà ra. Hắn máy móc trong mắt bắn ra màu đỏ xạ tuyến, rơi vào tất cả nhân tộc thiên tài trên thân. Cái kia đôi mắt, trần trụi, tựa như là một đầu đói rất nhiều thiên dã lang, yêu Linh Linh biến sắc. Mục tiêu của đối phương là vì nhân tộc đỉnh cấp huyết mạch. Đáng chết, nàng quay đầu, nhìn về phía Tô Phù, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Phù, sau khi rời khỏi đây, ta cho ngươi thêm 1.000.000 hàng tinh tệ. Bảo hộ ta, ít nhất phải chống đến rơi mộc tôn giả bọn hắn công lúc tiến vào. Tô Phù khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Người máy kia méo một chút đầu, khoác lên da người nửa bên mặt, hơi hơi hướng lên trống, lộ ra quái dị, xâm nhiên, những năm này, một mực tại tìm kiếm máy móc thần tộc tương lai đường. Thử qua cùng long vĩ rắn mối dung hợp, cùng quỷ hỏa yêu dung hợp, có thể là này chút dị tộc, trưởng thành cực hạn quá thấp, còn là các ngươi nhân tộc tốt. Huyết mạch chi lực kéo dài cùng không ngừng tiến hóa, có thể đánh vỡ trưởng thành cực hạn hạn chế cùng giam cầm. Người máy nhẹ cười nhẹ, các ngươi nhân tộc huyết mạch, phối hợp thêm ta máy móc thần tộc thần kỹ, sắp thành liền vĩnh hằng, trở thành trưởng khống vũ trụ tồn tại. Người máy nói, hắn chậm rãi đi ra, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, chung quanh dị tộc dồn dập nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, hoàn toàn bò lổm ngổm. Theo người máy này trên thân, bọn hắn cảm nhận được đỉnh cấp bất diệt chủ khí tức. Tô Phù nheo lại mắt, không ít nhân tộc thiên kiêu sợ hãi vô cùng. Kẻ trước mắt này, mơ ước lại có thể là huyết mạch của bọn hắn. Chẳng lẽ cái tên này không biết, siêu việt chủng tộc cầu thả là không thể nào có kết quả tốt. Người máy giơ tay lên, một cỗ cường đại hấp lực tỏa ra. Một vị nhân tộc thiên kiêu bị to lớn khí lực khẽ hấp, không bị khống chế bay ra. Người máy bàn tay tung bay, kim loại mặt đất lập tức nứt ra, một cái giường bằng kim loại trôi nổi. Nhân tộc thiên kiêu lập tức bị hút trên đó, hoàn toàn không thể động đậy. Tô Phù đám người nhất thời tầm mắt ngưng tụ, khí tức bùng nổ, cũng muốn xuất thủ. Bất quá, người máy phảng phất đã sớm chuẩn bị. Yêu nhã tát trên đỉnh đầu, trầm trọng máy móc phi trào lập tức rơi đập mà xuống. Từng vị nhân tộc dồn dập bị máy móc phi trào cầm tù ở. Chỉ bất quá, không có giống mắt đỏ quỷ hỏa yêu như vậy bị xé nát. Để cho ta nhìn một chút, các ngươi người nào huyết mạch cao quý nhất? Người máy cười khẽ, máy móc phi trào bên trong lập tức nứt ra khe hẹp, một cái lỗ kim bắn ra mà ra, đâm vào mỗi người cái mông lên. Lỗ kim bên trong có cỗ hấp lực, huyết dịch chảy xuôi mà ra, bị lỗ kim hút đi. Tô Phù trừng lớn mắt, thật xấu hổ rút máu phương thức. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn có chút nóng nảy. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, hắn không biết rơi mộc tôn giả đám người lúc nào mới có thể đánh vào đến. Chẳng qua nếu như nắm hy vọng ký thác vào rơi mộc tôn giả bọn người trên thân là không đáng tin cậy, cho nên muốn tự lực cánh sinh. Mà một bên khác, người máy trước người đã trôi nổi mười mấy phần chứa huyết dịch ống nghiệm. Các ngươi nhân tộc thật chính là không chiếm bảo sơn mà không biết huyết mạch chi lực cỡ nào thần kỳ. Đó là tạo vật chủ cho các ngươi biếu tặng, có thể là các ngươi căn bản không chú ý. Đã như vậy, liền để ta, máy móc thần tộc thứ 327 hào cơ giới sư áo thác, tới giúp các ngươi phát huy ra huyết mạch lực lượng. Lấy ra cái thứ nhất ống nghiệm, áo thác máy móc trên cánh tay nứt ra, một đầu bọ rùa trùng cơ giới leo ra. Áo thác đem ống nghiệm bên trong huyết dịch nhỏ ở bọ rùa trên thân. Ông, bọ rùa sau lưng thất tinh bắt đầu sáng lên. Sáng lên thâm không lam màu sắc. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng sáng lên tứ tinh. Áo thác nhân tính hóa nhíu mày. Chậc chậc chậc, không phải ngươi. Phần phật, lời nói hạ xuống, máy móc phi trào lập tức nắm lấy cái kia thiên kiêu chạy như bay lên không trung, dán tại trên đó, tới lui. Nếu là huyết mạch qua ngũ tinh, các ngươi có cơ hội bị ta cải tạo làm ưu tú huyết mạch máy móc chiến sĩ. Nếu là huyết mạch thấp hơn ngũ tinh, vậy các ngươi đành phải bị ta giao phó các ngươi ngu muội cơ giới thú thân thể. Áo thác cười khẽ, không ít nhân tộc thiên kiêu thân thể lắc một cái. Hắn tiếp tục lấy ra huyết sắc ống nghiệm, nhỏ xuống máu tươi, thất tinh máy móc bọ rùa phía sau lưng ngôi sao sáng lên. Rất nhanh, thất tinh liền sáng lên ngũ tinh. Chậc chậc chậc, áo thác cười khẽ, vung tay lên, kim loại mặt đất nứt ra kim loại giường, đem huyết mạch nhà cung cấp hút trên đó, hoàn toàn không cách nào động đậy. Áo thác máy móc mắt nhất chuyển, tiếp tục kiểm tra huyết mạch chi lực. Thất tinh bọ rùa sáng ngời không ngừng. Từng vị thiên kiêu được phân loại, có bị thô bạo máy móc phi trào kéo lên thiên khung, có thì là bị kim loại giường ôn nhu hút. Tránh sau lưng Tô Phù yêu Linh Linh, vẻ mặt trở nên có chút trắng bệch, bởi vì nàng phát hiện lập tức liền muốn đến phiên hắn huyết mạch. Tô Phù, động thủ oa, huyết mạch của ta không thể bại lộ. Yêu Linh Linh tiến đến Tô Phù bên người, bắt lấy Tô Phù cánh tay, nhỏ giọng nói. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cũng đúng, Yêu Linh Linh có thể trở thành thang trời xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu, đủ để chứng minh hắn huyết mạch ưu tú cùng khủng bố. Ông, quả nhiên, theo Yêu Linh Linh huyết mạch nhỏ xuống, thất tinh máy móc bọ rùa sau lưng điểm sáng lập tức sáng lên 7 viên. Yêu Linh Linh vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, xong, mà áo thác đôi mắt lập tức sáng lên, động thủ. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, khí huyết sôi trào, oanh, thân thể bỗng nhiên bành trướng đến 7 mét thất, khổng lồ như cuồng ma. Bàn tay lớn bắt lấy Yêu Linh Linh, liền định bỏ chạy, bất quá, hắn vừa mới biến lớn thân thể, áo thốc tựa hồ liền biết ý nghĩ của hắn, giống như giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Tô Phù trên bờ vai. Nhường Tô Phù 7 mét thất thân thể, hoàn toàn không thể động đậy. Áo thất trên thân chỗ bảo phát đi ra khí tức, vượt xa bình thường bất diệt chủ. Đừng vội, để cho ta nhìn một chút huyết mạch của ngươi, áo thất nói. Về sau, lôi cuốn lấy Tô Phù huyết dịch ống nghiệm lập tức ngã xuống, nhỏ ở thất tinh bọ rùa phía trên. Hả? Áo thác bỗng nhiên sững sờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thất tinh bọ rùa. Bởi vì, thất tinh bọ rùa sau lưng 7 viên tinh, chỉ sáng lên một khỏa. Về sau, xì xì xì, liền có hồ quang điện bắn ra. Bịch một tiếng, nổ vỡ đi ra. Này mẹ nó, tính là gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.